Phù Diêu, chương 599. Đột nhiên, góc truyện audio.com. Vương Quốc Hoa đến quận Tử Sơn rất đột nhiên, thậm chí không mang theo thư ký đã tạo ra không ít suy đoán, đương nhiên suy đoán này chủ yếu tập trung ở trên người lãnh đạo có đủ cấp bậc. Cán bộ bình thường thì cần gì biết Vương Quốc Hoa có dẫn theo thư ký đến quận Tử Sơn hay không? Trong mắt cán bộ đủ cấp bậc khi đánh giá một việc cần phải đưa ra phân tích. Mà kết quả đạt được chính là Từ Cường Phi đã lén tiếp xúc với Vương Quốc Hoa, qua đó khiến cho Vương Quốc Hoa đánh giá cao độ công việc của quận Từ Sơn. Trụ sở thị ủy vốn không bình tĩnh sang đến ngày hôm sau đã càng thêm náo nhiệt. Từng xe chở lãnh đạo gồm bí thư, chủ tịch quận, huyện đến, các vị này chào hỏi nhau rồi cùng lên lầu xuất hiện trước cửa văn phòng Vương Quốc Hoa. Tất cả đều đến báo cáo công việc, Vương Quốc Hoa dễ gần thân thiết như lời đồn, mỗi đồng chí đến đều được tiếp. Bởi vì người đến nhiều nên Giang Triều Sinh khá bận vì phải pha trà. Hiệu suất làm việc của Vương Quốc Hoa rất nhanh, trong một buổi sáng đã gặp mười mấy người, mỗi người có 10 phút nói chuyện. Kết quả báo cáo đương nhiên được Vương Quốc Hoa khẳng định và khuyến khích. Vương Quốc Hoa còn trẻ có lẽ rất nhanh được mọi người thừa nhận. Lúc Vương Quốc Hoa đang bận rộn, thị trưởng Vương Xuất cũng bận dẫn tổ kiểm tra đi xung quanh. Lời đồn không thể tránh khỏi lọt vào tai Vương Xuất. Vương Xuất chỉ có nhíu mày, bước đi nhanh hơn, tiếng nói cũng lớn hơn một chút. Bí thư thị ủy có ưu thế trời ban, điểm này là điều Vương Xuất lo nhất. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy mà không nắm được vị trí bí thư. Cũng may Vương Quốc Hoa đã để cho Vương Xuất sân khấu đủ lớn mà biểu diễn, đây coi như làm Vương Xuất được an ủi phần nào. Một ngày rất nhanh trôi qua, Vương Xuất dẫn đoàn về trụ sở, xuống xe một cái y không khỏi vô thức nhìn về phía văn phòng Vương Quốc Hoa. Vương Xuất suy nghĩ một chút rồi nói, cậu đưa báo cáo kiểm tra cho tôi. Cầm báo cáo, Vương Xuất xuất hiện ở cửa văn phòng Vương Quốc Hoa. Giang Triều Sinh bên trong ngẩng đầu nở nụ cười. Thị trưởng đến, bí thư có bận không? Giang Triều Sinh nói, dù bận thì ngài tới cũng sẽ lập tức gặp. Giang Triều Sinh nói xong vào gõ cửa thông báo, Vương Xuất nghe được tiếng của Vương Quốc Hoa bên trong nói vọng ra. Vương Quốc Hoa mỗi lần thấy Vương Xuất đều rất nhiệt tình ra đứng ở giữa nghênh đón, điểm này làm Vương Xuất khá cảm xúc, nếu như mình làm bí thư có lẽ sẽ ngồi tại chỗ để dỡ oai. Tôi không làm phiền công việc của bí thư chứ, Vương Xuất khách khí nói, Vương Quốc Hoa cười ha hả mời đối phương ngồi xuống. Không có gì, anh và tôi có việc gì đều có thể bàn. Chuyến đi đến quận Từ Sơn của bí thư có thuận lợi không? Vương Xuất không nhanh không chậm hỏi một câu, ý chính là việc này anh không bàn với tôi. Đương nhiên anh có quyền lợi này nhưng không nói tiếng nào cũng không hay mà. Vương Quốc Hoa đương nhiên nghe ra nên cười nói. Chuyện này là trùng hợp, chủ nhiệm Mai CCTV có bạn học mở một câu lạc bộ suối nước nóng ở quận Từ Sơn, cô ấy mời tôi tới nghỉ ngơi thuận tiện hy vọng sau này giúp đỡ một chút. Vừa vặn quận Từ Sơn tổ chức hành động kiểm tra các câu lạc bộ trên địa bàn, hành tung của tôi bị lộ. Các đồng chí bên dưới anh còn không biết sao, chuyện sau đó chỉ là trùng hợp. Vương Xuất không nghĩ Vương Quốc Hoa lại giải thích như vậy. Dù Vương Quốc Hoa không giải thích thì Vương Xuất, góc truyện audio.com, cũng không làm gì được đối phương cả. Bí thư, đây là báo cáo kiểm tra hôm nay, tạm thời chỉ mang tính định tính, báo cáo đầy đủ phải hai hôm nữa mới có. Vương Xuất đưa bản báo cáo tới. Vương Quốc Hoa cầm lấy. Tối tôi sẽ xem, mai sẽ đưa trả lại anh. Cuộc kiểm tra này là quyết định của hội nghị thường vụ, có chuyện gì anh cứ mạnh dạn xử lý, tôi toàn lực ủng hộ anh. Thị xã Ân Châu muốn làm tốt thì đầu tiên tôi và anh phải hợp tác, công việc có khác biệt là bình thường nhưng phải đưa ra thảo luận. Tôi còn trẻ có đôi khi chưa chắc cân nhắc chu đáo, anh phải giúp đó. Vương Xuất nghe cũng thấy dễ chịu trong lòng. Bí thư, năng lực của anh các đồng chí đều thấy, công việc của thị ủy tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ, bên phía ủy ban có việc lớn tôi nhất định sẽ bàn với anh trước. Đây coi như là nói thẳng thắn, chút lo lắng trong lòng Vương Xuất cũng giảm đi nhiều. Một người lúc đắc ý luôn cảm thấy mình ở trên cao, trạng thái này là điều Vương Xuất lo nhất. Mang theo lo lắng này, Vương Xuất tới văn phòng Vương Quốc Hoa, cuối cùng được kết quả có chút bất ngờ. Ra khỏi văn phòng Vương Quốc Hoa, Vương Xuất thầm nghĩ nếu mình ở vị trí của Vương Quốc Hoa thì nếu bị nói chuyện với giọng điệu kia, mình còn có thể bình tĩnh giải thích không? Cuộc nói chuyện này làm Vương Xuất được lợi không ít, cũng rõ ràng nhận thấy quan hệ giữa mình và Vương Quốc Hoa khác hẳn so với thời của Nguyên Chấn Thiên. Sáng hôm sau Vương Xuất vừa tới văn phòng đã thấy Giang Triều Sinh cầm bản báo cáo hôm qua chờ ở cửa. Thị trưởng, tối qua bí thư Vương đã đọc xong báo cáo, dặn tôi sáng không cần đến đón mà mang đến cho ngài. Vương Xuất không khỏi giật mình, trước đây toàn là bí thư gọi thị trưởng sang lấy. Cầm báo cáo, tâm trạng Vương Xuất trở nên nặng nề. Chờ Giang Triều Sinh rời đi, y mở ra xem ngay. Từ những lời phê có thể thấy Vương Quốc Hoa rất chú tâm vào việc này, cũng đưa ra vài đề nghị đều với giọng khách khí, mang tính thương lượng. Vương Xuất không cho rằng đây là Vương Quốc Hoa mềm yếu, đó là thể hiện khí độ. Đứng ở vị trí đầy ưu thế nhưng chấp nhận dùng thái độ ngang hàng nói chuyện với nhau, đó là cách làm của Vương Quốc Hoa. Cầm báo cáo Vương Xuất im lặng không nói, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hội nghị công tác liêm chính toàn tỉnh kết thúc chưa vài ngày đã có tin tức ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ nhằm vào ai. Bí thư thị ủy Tam Hồng tạm thời đình chỉ công tác kiểm tra thị trường bị bắt cùng bị bắt còn có 2 thường vụ thị ủy, phó thị trưởng cùng với 4 cán bộ cấp huyện trở lên. Tin tức liên quan xuất hiện ở trên báo tỉnh bình thường toàn đưa tin mừng nhưng lần này coi như thay đổi tác phong làm việc. Tuy tin chỉ có khoảng 200 chữ nhưng cũng làm người ta rung động. Vương Quốc Hoa vừa dậy đã nhận được điện của Lý Cư Bằng bảo hắn lên văn phòng bí thư tỉnh ủy một chuyến, không nói là việc gì. Vương Quốc Hoa gọi Giang Triều Sinh rồi vội vàng lên đường, đương nhiên hắn cũng gọi cho Vương Xuất báo mình có việc. Vương Xuất không quá để ý, sáng trước khi hết giờ làm thì Triệu Lực tìm tới cửa. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đến văn phòng thị trưởng không phải không được nhưng từ góc độ công việc mà nói thì hai bên không có quá nhiều quan hệ. Thị trưởng biết việc bí thư Vương lên tỉnh không? Triệu Lực cười hỏi, Vương Xuất thoáng cái nghiêm mặt, ánh mắt đắc ý của Triệu Lực Vương. Góc chuyện audio.com, Xuất thấy rõ, biết lúc đi đồng chí Quốc Hoa có gọi điện cho tôi. Thị trưởng, vụ án ở Cục Công an bây giờ chắc cũng gần xong, Triệu Hạc Minh khai ra nhiều vấn đề thị trưởng lúc nào rảnh nghe báo cáo một chút. Triệu Lực cười ha hả nói, việc này chờ bí thư Vương về rồi nói tiếp, Vương Xuất thu nụ cười, nghiêm túc nói, Triệu Lực có chút sừng sốt rồi đứng lên nói, tôi về trước, cửa vừa được đóng lại, Vương Xuất mặt thoáng cái khó coi, ngồi im trên vị trí y suy nghĩ lời nói vừa rồi của Triệu Lực. Xảy ra chuyện gì, Triệu Lực dám chơi trò này chẳng lẽ Vương Quốc Hoa, ý này vừa hiện lên trong đầu Vương Xuất lại thấy khổ sở cũng không phải là vui mừng. Y biết nếu Vương Quốc Hoa xảy ra chuyện thì mình có cơ hội lớn nhưng sao mình không vui nhỉ? Vương Xuất đang rối rắm thì Vương Quốc Hoa cũng đang ở văn phòng Hứa Nam Hạ nói chuyện với hai người. Vương Quốc Hoa đến văn phòng Hứa Nam Hạ ông mặt âm trầm chỉ hai người đối diện nói một câu cách trương.